Chương 160, phe ta trịnh trọng cam kết, sẽ không dễ dàng điều động Yến Song Ưng. Mấy ngày sau đó, Paris hoàng gia khách sạn lớn. Thế giới các quốc gia quan ngoại giao, cùng với đoàn đại biểu đội dồn dập đến ngủ lại nơi. Bên ngoài vây quanh các đại ký giả tòa soạn, còn có tham gia trò vui ăn dưa quần chúng. Người trước gánh trường thương đại pháo, máy chụp hình đèn flash không ngừng nhấn, răng rác âm thanh liền thành một vùng. Dùng một câu bài cũ lời nói, ngày hôm nay là lịch sử tính thời khắc. Nhân loại lần đầu cùng những văn minh khác phát sinh tiếp xúc, thành lập ổn định quan hệ ngoại giao. Những người màu xanh lam da dê, ở tại dưới nước Atlantis, lại như là nam châm như thế, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cho tới trước chiến tranh bởi kết thúc quá nhanh, thêm vào ngoại trừ nước Mỹ địa phương thành phố ven biển, những nơi khác căn bản không có chịu đến cái gì lan đến. Đối với người nước Anh, người nước Pháp, cùng với người của các nước thế giới dân quần chúng tới nói. Tự nhiên có thể làm vô sự đã xảy ra, tiếp tục tiến hành hòa thuận thân thiện bình đẳng giao lưu. Những người không vui chuyện nhỏ, xem là phấn viết tự lau là tốt rồi. Ngược lại, gặp xui xẻo QNZ không phải là mình. Sụp mãn nhanh lên một chút chụp ảnh đại biểu Tổng thống dự họp tin tức lớn A tiêu đề ta đều nghị kỹ chiến tranh anh hùng đến ngày nay đến Paris một chiếc màu đen xe con đứng ở cửa tiệm rượu. Các ký giả nhìn thấy đi xuống cao to bóng người, dùng sức mà nhấn màn chập. Cùng lúc đó, chu vi vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô, phảng phất một cái nào đó Hollywood đại minh tinh biểu hiện ra trận. Chỉ một thoáng, bầu không khí kéo lên đến đỉnh điểm ta suýt chút nữa cho rằng đến Hollywood, ngồi ở bên người dê mịn. Hào hột liếc mắt một cái cản ở bên ngoài mãnh liệt dòng người, cảm khái nói rằng, người ở New York nhân khí cao thì thôi, chạy thế nào đến Paris đến vẫn là như vậy. Cắt vào trung tướng là cái vạn người mê a chẳng trách tổng thống sẽ như vậy nói. Hắn nếu là có như ngươi vậy được hoàn nền, lần tiếp theo tranh cử liền không có chút hồi hộp nào. Này đều là phì liệp thượng tá tác phẩm. Ta không biết đem số mạng công việc quảng cáo giao cho hắn, đến cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Luke đơn giản phất tay ra hiệu, quay đầu nói rằng. Ai biết, trong đám người hoan hô cùng tiếng vỗ tay trơn nên càng thêm mãnh liệt. Dường như sơn hô sóng thần. Phả vào mặt. Kích động vô cùng hàng trước quần chúng vây xem, có một vị quá mức buông thả tuổi trẻ nữ lang. Na nở dê một bên kêu sụp mạng tên, một bên lớn mật hất lên áo của chính mình, lộ ra tốt đẹp phong cảnh. Lại là một trận nhấn màn chập tâm thanh. Các ký giả sắc mặt đỏ bừng lên, không chỉ là bởi vì nhìn thấy tuổi trẻ nữ lang cứng chắc bộ ngực, còn có cho tới tin tức tư liệu sống hưng phấn. Khiếp sợ tự do tháp hải đăng quốc sụp mạng. Dĩ nhiên cùng thân thể trần truồng thiếu nữ, phát sinh như vậy cố sự ha ha, ta nghĩ tới, ngươi vẫn là Paris giải phóng người. Sớm biết có ngày hôm nay, năm đó ta chắc chắn sẽ không lựa chọn làm nhà khoa học, Einstein có thể không có cách nào để nữ nhân cho hắn lộ ra bộ ngực. Hào hột giữa là trêu chọc, giữa là cười trêu nói. Nhưng hắn mỗi phút lên đài diễn thuyết, đều có thể kiếm được 1.000 đô la Mỹ. Này có thể ở Paris khu đèn đỏ, tìm tới 20-30 cái cô nương xinh đẹp, làm cho các nàng lộ ra bản thân bộ ngực. Luke nhún vai một cái, ở tài xế cùng vệ sĩ chen chúc dưới, đi vào khách sạn cửa lớn. Hắn cái kia Paris giải phóng người danh hiệu sau lưng, còn có một đoạn thú vị nhạc đệm. Tuy rằng người nước Pháp cùng người Italy là hàng xóm, nhưng từ trước đến giờ không ưa đối phương. Luke còn chưa trở thành tướng quân thời điểm, xuất lính hảo lĩnh có mãn đột hiệp trợ quân đồng minh đổ bộ Sicily. Đánh hạ tha nhờ Roma. Sau đó, sụp mạn tên truyền lưu ra, người Italy ra mặt khá là dày, trực tiếp đem tha nhờ Roma lõm vào, xưng là người Italy chủ động phối hợp cứu vớt kế hoạch người nước Pháp đối với này nhiều hơn trào phúng, chế nhạo người Italy chỉ có thể chơi loại này tẻ nhạt văn tự cho chơi, thật muốn đến trên chiến trường, ngoại trừ nấu mì ý cùng nâng hai tay đầu hàng, chuyện gì QNZ sẽ không làm. Chỉ có điều, sau đó sụp mạn ở Paris giải quyết đi thứ 3 đế quốc chiến hạm cấp binh sĩ, cho thế chiến thứ 2 hoa cái trước dấu chấm tròn, dè gỗ éo lệ học theo răm giáp, đem xưng là Paris giải phóng người đồng thời thành xưng phải nước Pháp nguyên soái lệ lợ, cùng sụp mạn cùng giải phóng thành phố này, suýt chút nữa không đem sắt vách người Italy cười chết. Vậy đại khái thì tương đương với, một cái nào đó ngân hàng tài khoản ngạch trống là số không ra hỏa, nói mình cùng điệu gạ tẹt tài sản tính gộp lại. Có thể vượt qua nước Mỹ 90% trở lên người có tiền như thế. Phải biết, sụp mạn ở Paris đại chiến thứ 3 đế quốc chiến hạm cấp binh sĩ. Lettler còn mang theo hắn áo giáp sư trốn ở nọ mạn đi, thấp thỏm bất an chờ đợi tin tức đây. Buồn cười trình độ, trên căn bản ngang ngửa góc đều 800 dặm có hơn hướng về đời đầu hổ cả vư tờ cái sơ hù dài kèn. Sau đó gặp người nói khoác chính mình năm đó cu nở dê là cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà từng giao thủ. Nhằm vào chuyện này, người Italy sau đó chuyên môn biên rất nhiều nhục pháp tiết mục ngắn, trên đường gặp phải người quen, nhất định nói lên mấy cái sinh động bầu không khí. Rất nhiều kinh điển nhục pháp tiết mục ngắn, chính là từ bọn họ chỗ ấy lưu truyền đến. Ta cảm thấy phí liệp thượng tá công việc quảng cáo rất đúng chỗ, hắn nhường ngươi trở thành toàn thế giới lưu hành văn hóa. Thành tiểu đi theo nhân viên học vốt, nghiêm túc nói rằng, có thể những chuyện đó mở cố sự, thực sự quá khuyết đại. Đến nỗi cho ta nghe xong sau đó, đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Luke lắc lắc đầu, trước vì thu gặt danh vọng, hắn đem công việc quảng cáo giao cho lui khỏi vị trí hạng 2 phì liệp thượng tá. Kết quả không nghĩ đến, đối phương không biết từ nơi nào, chiêu mộ một nhóm tam lưu tác giả, chăm chỉ không ngừng tiến hành cùng người sáng tạo. Dẫn đến sau đó, cái gì sụp mạn ở Paris, một người độc chiến 300 cái ạ gì ạ nát ma. Độc thân xông vào Berlin, cùng hóa thân địa ngục lãnh chúa dâu riêng nguyên thủ, đại chiến 3 ngày 3 đêm mọi việc như thế cố sự, hót khắp Bắc Mỹ đại lục. Tiến tới hình thành văn hóa phát ra, truyền tới châu Âu bên này. Nữ thuật sĩ may đóng cọc tên tuổi, chính là như vậy chỉ hệ mở đửa cờ xem Luke cùng CL mọi người giao thủ, trải qua nhân dân quần chúng 2 lần gia công, cho nên càng ngày càng thái quá. Cứ việc có thật nhiều tòa soạn báo từng nhiều lần bác bỏ tin đồn, tuyên bố thông cáo, sư A lại thuyết pháp này. Thế nhưng nắm giữ độc lập suy nghĩ năng lực đại chúng, căn bản không tin. Còn có sụp mạn fans đánh trách cứ điện thoại, ký trách cứ tin, cho rằng đây là đối với chiến tranh anh hùng chửi bới cùng khinh bỉ. Chỉ là 3 cái chiến hạng cấp, làm sao có thể thể hiện ra sụp mạn mạnh mẽ nơi cho nên nói, khẳng định là 300 cái hơn nữa, những người ạ gì ạ nát mà. QNZ sẽ không là cái gì cao to khôi ngô siêu chiến binh. Nhất định là thân cao 4-5 mét, dường như di động núi nhỏ. Đỉnh đầu vai nam, da dê đen kịt, hung ác dữ tợn. Há mồm còn có thể phụt lên hẹo phi dơ, nuốt sống máu thịt cùng linh hồn đáng sợ tạo hình. Đây là nổi danh đánh đổi. Howard nhìn có chút hả hê nói. Đúng rồi, ngươi xác định đợi được hội nghị kết thúc, mang ta kiến thức những người kích thích trò chơi. Hắn theo Luke lại đây Paris, tự nhiên không phải vì tham dự hòa bình hội nghị thượng đỉnh. Đương nhiên, ta chưa bao giờ lừa người. Luke gật gật đầu, đi vào thang máy. Buổi chiều thấy, thừa dịp khoảng thời gian này, ngươi có thể đi tìm điểm việc vui. Paris cô nương nhưng là rất nhiệt tình. Hòa bình phong sẽ ngày mai tổ chức, địa điểm định ở Paris Tây Nam vùng ngoại ô, Edlin tỉnh vợ xèo lẹt cung. Hội nghị thời lượng, thời hạn 3 ngày. Tham dự mà chủ đạo lời nói sự người, cùng trước dự tạ hội nghị gần như. Chỉ là ngoài ngạch tăng thêm một chu tờ phất cờ hò reo, tính chất tượng trưng lộ cái mặt, liền quên bỏ phiếu đều không có nước nhỏ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đi đi chơi một hồi mũ lìn rủ, xem vũ nữ lộ ra bắp đùi nhảy khang khang vũ. Hào hột đưa tay hấn xuống lầu 22, hắn đúng là không hề che giấu chút nào chính mình đón do ý nghĩ. Vậy thì chúc ngươi có một cái vui vẻ địa trải nghiệm. Nhớ kỹ, nếu như ngươi gặp phải một người tên là Toa Đình đẹp đẽ vũ nữ, phiền phức nói cho ta một tiếng. Luke cười cợt, nói Howard sẽ không lý giải điện ảnh lạnh. Cửa thang máy đang muốn khép lại, một cái tay bái trụ trung gian khe hở. Xin lỗi, còn có người muốn lên. Một tấm châu Á mặt xuất hiện ở Luke trong tầm mắt, người kia tuổi ở chừng 30, âu phục dày da, khí chất không tầm thường. Cắt vào trung tướng ta sẽ không có nhận sai đi. Đuổi tơ y thang máy châu Á nam nhân, thao một cái lưu loát tiếng Anh. Các hạ nói vậy chính là Trịnh Hiền cục trưởng. Luke dừng một chút, cười nói. Tham dự hòa bình hội nghị thượng đỉnh, ngoại trừ đẹp, Anh, Sơ, Pháp bên ngoài, còn có đại biểu phương Đông Sở Tờ mà đứng ở trước mặt người đàn ông này, chính là đương đại Sở Tờ người lãnh đạo. Ha ha, không nghĩ tới cặt vật trung tướng còn biết tên của ta. Trịnh Hiền hơi chút kinh ngạc. Sở Tờ từ trước đến giờ biết điều, người ngoài chỉ biết hắn tính. Có thể gọi ra tên đầy đủ, này chứng minh sỉ ẹn vị cục trưởng này, đối với mình cu nở dê có hiểu biết. Thái Bình Dương trên chiến trường, Sở Tờ phái nhân thủ sẽ nồng sụp mạn, để ta khắc sâu ấn tượng. Luke khỏe miệng lôi nhúc nhích một chút, so với còn nà mờ ở giai đoạn phát triển sỉ ẹn, Sở Tờ có thể mạnh hơn quá nhiều. Cái kia đều là không ra gì chuyện nhỏ. Hồi trước, Atlantis ở vùng duyên hải gây sóng gió, suýt chút nữa bị chúng ta xuyến thành lòng tôm nói sai, là bắt vì là tù binh Trịnh Hiền bật thốt lên, đem Hoa Hạ kẻ tham ăn bản tính lộ rõ. Lần này hòa bình hội nghị thượng đỉnh, chỉ có Trịnh cục trưởng một người lu ke thái độ hài lòng, nhẹ giọng hỏi. Hít, vốn là còn một cái tùy tính yến đặc công, hắn sở trường dùng song thương, là sở tợ vương bài, thích nhất theo người thương bên trong có hay không viên đạn. Trịnh Hiền cu nở dê không ẩn giấu tâm tư, cười nói, chỉ có điều trên đường phát sinh một chu tờ biến cố, yến đặc công có cái khác nhiệm vụ, để ta rơi xuống đơn. Lu ke tâm nhúc nhích, lại có thể để sở tợ điều động hắn vậy khẳng định là chuyện lớn.